Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, Thiên Tài Nhi Đồng Phỏng Vấn. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, gặp lại, tiên sinh chân, đây là ta danh thiếp, chúng ta tùy thời có thể giữ liên lạc sao? Ách, ta nói đúng, đang làm việc ở trên. Nữ cảnh sát cùng chân phàm nói tạm biệt. Còn hướng về phía chân phàm nháy mắt một cái. Từ ngực mò ra một bản vẫn còn ấm danh thiếp. Sau đó nhét vào tay chân phàm bên trong. Uốn éo cái mông liền đi ra ngoài. Chân phàm đối với cái này nữ cảnh sát được là chẳng qua là lắc đầu mà cười. Mình như vậy thân phận còn có tuổi tác đều có thể trở thành những thứ này phái nữ trong mắt được ưa chuộng. Hơn nữa mình chẳng qua là đính hôn. Cho nên có thể sẽ có phụ nữ còn có ảo tưởng. Bất quá đây nhất định là số ít. Bất quá các loại có thể sẽ càng nhiều hơn một chút. Ghi chép sau khi làm xong, Trần Phàm luật sư Chắc Carter tới. Hắn không phải tới một mình, mà là dẫn mấy người. Hình như là một cái đội luật sư. Đây cũng là Trần Phàm HCD tập đoàn đội luật sư. Đặc biệt giúp Trần Phàm xử lý luật sư sự vụ. Do Chắc Carter tới dẫn. Như vậy, Chắc Carter là định tới thị uy. Ta muốn gặp ta người trong cuộc. Hơn nữa, ở làm biên bản lúc này toàn bộ quá trình ta đều cần tại chỗ. Chắc ở trong bót cảnh sát hướng về. Phía cái đó Ano cảnh trưởng nói. Còn có ta dự định bảo lãnh ta người trong cuộc. Hy vọng các ngươi mau sớm làm xong. Ta bây giờ thì phải mang ta người trong cuộc về nhà. Đồng thời ta sẽ hướng tòa án kháng nghị. Đây căn bản cũng không tạo thành phạm tội. Ta sẽ hướng tòa án đưa ra tài liệu. Ta đương sự tìm người. Ano cảnh trưởng cười khổ liền. Vội vàng nói. Tiên sinh chân ở ta trong phòng làm việc nghỉ ngơi chứ. Người yên tâm. Chúng ta biết tiên sinh chân là người có thân phận. Cho nên chúng ta toàn bộ quá trình đều rất tôn trọng tiên sinh chân mình ý nguyện. Ta bây giờ liền mang ngài đã qua. Vừa nói liền làm ra động tác tay mời. Nên tới vẫn phải tới. Nhanh chóng đem người này mời đi mới là đứng đắn. Chắc Carter ở cảnh sát trưởng phòng làm việc gặp được đang ngồi ở thư thích trên ghế làm việc. Uống cà phê Trần Phàm. Vốn là bản lên mặt lập tức liền cười lên. Hướng về phía Trần Phàm nói. Ngài tới. Tiên sinh Trần. Ta vừa nghe nói liền lập tức chạy tới. Ngài yên tâm. Làm biên bản lời nói. Ta sẽ toàn bộ hành trình ở chỗ này. Bất kỳ đối với ngài bất lợi hỏi ta cũng biết nhắc nhở ngài. Lời nói này khỏa thân. Chút nào không đem cái này đi cùng tiến vào cảnh trưởng coi ra gì. Bất quá Ano cảnh trưởng không thèm để ý chút nào. Quen chuyện này. Hắn không tâm sự cùng đối phương tức giận. Chẳng qua là gật đầu liên tục nói. Ngài nói đúng. Nếu không chúng ta bây giờ đi làm bảo lãnh được không? Chắc Carter sững sốt một chút. Sau đó thì nhìn xem Trần Phàm. Ông chủ, ghi chép đã làm xong. Hắn có chút há hốc mồm cứng lưỡi. Không nghĩ tới ghi chép làm nhanh như vậy. Mình đuổi kịp là thật nhanh. Không nghĩ tới Trần Phàm lại có thể không có chút nào chống cự liền đem ghi chép làm. Nói lắp bắp, cái này, chuyện gì xảy ra? Ta không biết, ta chẳng qua là để cho một tên cảnh sát tới. Thuận tiện cho tiên sinh Trần rót một ly cà phê. Ano nhún vai một cái, giang tay ra, bày tỏ mình không biết chuyện, trong lòng nhưng là cười thầm, may mình thông minh, an bài một người đẹp cảnh sát tới, quả nhiên là có hiệu quả à, chiêu này đối phó có tiền người đàn ông, thật là chăm thử khó chịu à, Chắc Carter hướng về phía Trần Phàm bất đắc dĩ nhún vai, thật sự là quá ngoài ý muốn. Cho nên hắn chỉ có thể là đối với Trần Phàm loại này làm việc phương thức cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Tốt lắm, anh bạn, kẹp trước một bộ dáng. Đi giúp ta làm bảo lãnh. Sau đó ta phải rời đi nơi này. Trần Phàm lắc đầu, buồn cười nhìn Chắc vừa nói. Để cho Mỹ nữ cảnh sát vội tới mình làm lời khai. Không nghĩ tới là, Mỹ nữ cảnh sát vì lấy lòng mình. Căn bản cũng không có hỏi vấn đề gì. Mà là Trần Phàm nói thế nào? Nàng liền viết như thế nào? Qua 10 phút cỡ đó. Chắc câu xong xuôi bảo lãnh thủ tục. Trần Phàm cùng Ano cảnh trưởng bắt tay nói tạm biệt. Sau đó Trần Phàm lúc đi ra, bót cảnh sát bên ngoài đã tràn đầy ký giả. Điểm này ngược lại để cho Trần Phàm không nhịn được nhíu mày. Phỏng đoán lúc này Claire cùng Maria chỉ sợ cũng là gặp phải các ký giả quấy rầy. Bất quá không quan hệ. Hết thảy các thứ này cũng không thay đổi được sau cùng kết quả. Có luật sư Jack Carter mang tới đoàn đội cho Trần Phàm mở đường. Trần Phàm trực tiếp đi lên mình xe hơi. Sau đó tự mình lái xe rời đi. Jack bọn họ ở trước mặt mở đường. Trực tiếp hướng biệt thự đi. Dọc theo đường đi ngược lại là không có người nào mạo hiểm theo dõi. Trở lại biệt thự, mới biết En ở lúc trở về. Đã có ký giả ở trên đường đối với các nàng tiến hành chặn lại kiểu phỏng vấn. Chỉ bất quá như vậy phỏng vấn cũng là En cố ý tạo nên. Bởi vì là chỉ có ở dư luận ở trên tạo thành ảnh hưởng. Mới có thể là Trần Phàm cởi tội. Hơn nữa tiêu trừ mặt trái ảnh hưởng. Hai cô bé không cần En dạy. Liền đặc biệt thông minh ở ký giả trước mặt đại phát lôi đình. Nói đây là mình yêu cầu huấn luyện. Bởi vì các nàng cũng muốn ở sau khi lớn lên trở thành ưu tú leo núi lực sĩ thể thao. Đây là từ nhỏ huấn luyện. Giống như là thể dục huấn luyện vậy. Đây là vậy. Cũng là từ nhỏ bắt đầu. Được rồi. Đối mặt như vậy khôn khéo đứa nhỏ. Các ký giả cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xúc động. Bởi vì là đào Trần Phàm chính diện tin tức xa xa không có đào ra Trần Phàm tai tiếng tới náo động. Cho nên bọn họ cũng muốn nghe được đối với Trần Phàm than phiền. Cho dù là rất nhẹ một câu đều được à. Đây mới là mua chút à. Vì vậy có ký giả lại hỏi. Maria, người thật xác định ngươi là tự nguyện đi leo mỏm đá sao? Tiên sinh Trần không có khuyên ngươi đi. Hoặc là ngôn ngữ trên có ý ép buộc. Âu. Trời ạ, người lỗ tai điếc sao? Ta nói qua, ta là mình yêu cầu đi. Bởi vì là ta muốn trở thành là trên thế giới tốt nhất leo mỏm đá tuyển thủ. Cho nên ta phải từ nhỏ bắt đầu huấn luyện. Nếu như hắn không ủng hộ ta, ta thì phải nói với hắn ngược đãi ta. Đây mới là ngược đãi. Tinh thần ngược đãi. Trời ạ, ta thật phục các ngươi. Các ngươi rốt cuộc muốn dụ đạo ta nói gì đâu? Câu hỏi ký giả bị nghẹt thở. Những thứ khác ký giả cũng cười. Bất quá như vậy kết quả cũng chỉ đưa đến không có ký giả truy hỏi nữa cái vấn đề này. Nhưng là vẫn là có ký giả chưa từ bỏ ý định. Liền hướng về phía Maria nói. Ngươi cảm giác được mình có thể đảm nhiệm leo mỏm đá như vậy vận động sao? Ngươi tuổi tác nhỏ như vậy. Làm nguy hiểm như vậy vận động. Chắc có gia trưởng giám sát. Đúng vậy. Đúng vậy, cho nên các ngươi thấy chính là ta còn có chị, còn có ba cùng nhau. Ba chính là của chúng ta giám sát người. Hắn có thể bảo đảm an toàn của chúng ta. Hết thảy đều vô cùng tốt. Chẳng lẽ một cái như vậy tận chức tận trách cha nhưng còn bị quan kiểm khống tố cáo? Còn muốn bị đưa đến tòa án đi lên tiến hành xét xử sao? Trời ạ, chúng ta đây là một pháp trị xã hội. Quan kiểm khống coi thường cha ta làm hết thảy, không có cân nhắc đến chính chúng ta ý tưởng, đem bọn họ cái gọi là ý thức pháp luật mạnh thêm cho chúng ta. Để cho chúng ta vốn là vui sướng gia đình trở nên chia năm xẻ bảy. Cái này còn là nước Mỹ sao? Ta còn lấy làm cho này là Somalia. Maria hừ hừ, gật gù đắc ý nói rõ ràng mạch lạc. Đây là một cái mấy tuổi đứa trẻ lời nói ra sao? Các ký giả đều không khỏi trố mắt nhìn nhau. Tương cố không nói. Mà lúc này En đã an bài bọn nhỏ lên xe. Sau đó nghênh ngang mà đi. Nhìn En rời đi sau đó. Các ký giả lúc này mới chợt hiểu mà ngộ. Có người liền lớn tiếng nói. Này, ghi hạ có tới không? Chuyên viên quay phim, ghi xuống sao? Trời ạ, đây mới là tiêu điểm. Đây mới là chúng ta cần tìm được tiêu điểm. Thượng đế. Đây là một mấy tuổi đứa trẻ. Dĩ nhiên, đúng vậy, ta dám cam đoan nàng chính là một mấy tuổi đứa trẻ. Nhưng là chỉ số thông minh của nàng tuyệt đối không phải một mấy tuổi đứa trẻ. Thật để cho ta chấn động kinh động. Một người ký giả hưng phấn gật đầu nói. Quá tốt, được rồi, ta tìm được tiêu điểm. Chấm ngoặc kép, vừa nói hắn vô cùng hưng phấn chui vào bên trong xe mình. Bắt đầu viết bản thảo. Trần Phàm nghe xong En nói rõ. không kiềm được cười nói. Tốt vô cùng, không muốn đến chúng ta Maria mới có thể có phần này cơ chí. Vừa nói liền sờ một cái Maria đầu. Cái này hai đứa bé thật rất thông minh. Có vấn đề sao? En có chút bận tâm hỏi Chân Phàm. Nếu như quan kiểm khống không rút đơn kiện mà nói, ngươi thật muốn ra tòa án. Đây đối với danh dự của ngươi rất bất lợi. En lo lắng không phải là không có dùng. Sẽ không, quan kiểm khống sẽ không truy tố. Bây giờ chuyện này nháo rất lớn. Sơ ý một chút, quan kiểm khống sẽ lâm vào đến một cái đặc biệt lúng túng địa vị. Bọn họ cũng biết đối mặt áp lực. Chân Phàm cười một tiếng. An ủi En nói, chuyện này là ta cân nhắc không đủ. Ta quá tự cho là. Chấm ngoặc kép, Claire cùng Maria liền mân mê miệng. Có chút bất mãn hướng về phía Chân Phàm hừ hừ. Claire liền hướng về phía Chân Phàm nũng nịu nói. Nhưng mà, ba, ta còn muốn leo mỏm đá. Ta giờ rất kích thích. Hơn nữa còn có thể đào tạo chúng ta dũng khí. Ngươi ở leo mỏm đá lúc đối với chúng ta nói là chính xác. Kinh qua một lần, ta cảm thấy, xuất chinh phục khó khăn dũng khí liền gia tăng một phần. Ta thích như vậy vận động. Ta cũng không phải là nhà kiều hoa cỏ non. Ta cũng vậy. Ta cũng thích leo mỏm đá. Ta thích cái loại đó đứng ở đỉnh núi lên cảm giác. Maria cũng nhảy cỡn lên. Chống nạnh nói. Chúng ta thật muốn buông tha như vậy vận động sao? Ai bây giờ còn có cái gì vận động có thể làm cho chúng ta đi khiêu chiến sao? Thật là nhức đầu à, kéo cằm. Một bộ dáng vẻ rất đắn đo. Ta nói qua muốn buông tha sao? Chân Phàm không kiềm được cười lên. Bóp một cái Maria gương mặt. Chúng ta dĩ nhiên còn phải tiếp tục đi xuống. Chỉ bất quá, chúng ta không nên để cho bọn họ biết là được. Nhưng là chỉ cần chúng ta không bị truy tố, chúng ta còn có thể quang minh chánh đại đi leo mỏm đá. Chúng ta sẽ thắng. Maria bóp chặt quả đấm dơ dơ. Sau đó hướng về phía Claire đưa tay ra nói. Chị, chúng ta cùng đi cố gắng lên đi. Chúng ta sẽ thắng. Nhỏ nhỏ đưa tay đến Claire trước mặt. Ngưỡng mặt lên nhìn Claire. Rất dáng vẻ mong đợi. Hình dáng thật nghiêm túc. Cũng thật đáng yêu. Oh, được rồi. Maria, người luôn là như vậy ngây thơ. Chúng ta dĩ nhiên sẽ thắng. Đừng tới cái này. Chúng ta bơi chung đi đi. Ta giác mình bẩn thấu. Vừa nói đứng lên, liền hướng hồ bơi bên kia đi qua. En nhìn hai đứa bé đi bơi lội. Không kiềm được cười lên. Bây giờ Claire thật sự là sức khỏe trưởng thành. Cái này làm cho làm mẹ cũng yên tâm. Thậm chí nàng cảm giác được mình căn bản cũng không tất phải lo lắng Claire một ít chuyện tình. Bởi vì là nàng vô cùng có chủ gặp. Đây là mình không có phẩm chất. Có lẽ đây là bởi vì là nhận được Chân Phàm ảnh hưởng. Suy nghĩ, nàng thì nhìn xem đang cười nhìn hai cái đi tới hồ bơi bên đứa trẻ Chân Phàm. Sau đó thành thực đi tới, ngồi ở Chân Phàm bên người, tựa đầu tựa vào hắn trên bả vai. Nói, Chân, cảm ơn ngươi, ta không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào. Ngươi cho Claire thật sự là quá nhiều. Nếu như, ngươi nguyện ý. Chúng ta có thể muốn một cái chính chúng ta đứa trẻ. Ta cùng ngươi. Chấm ngoặc kép. En cảm thấy phương diện này có chút thiếu nợ. Dĩ nhiên mình cũng muốn cùng Chân Phàm có đứa bé. Ngươi nói là sự thật. Chân Phàm cười hì hì nhìn En. Sau đó hôn một cái môi của nàng. Dĩ nhiên. Tại sao không? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http truyuyencv.com/tuyencv-nối-daigach-nối-dai-gach-nối-tsa-gach-nối-lay-gach-nối-ui-nết-gach-nối-di-gach-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.